mẹ con và Khai Hoa đã kết hôn được 7-8 năm, nhưng chúng con vẫn không thể có con. Mới đầu con tưởng rằng bởi vì hai vợ chồng con gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, mới tạm thời không có con. Sau này con lại hoài nghi có thể là trong hai vợ chồng con có người có bệnh xấu gì đó. Đợi sau khi Khai Hoa được nghỉ phép về nhà, con và anh ấy đã đi kiểm tra, thì mới biết được con bị vô sinh. Mấy năm nay, con lén lút đi khám không biết bao nhiêu là bác sĩ, bọn họ đều nói trời sinh cổ tử cung của con phát triển kém, đời này cũng không thể có thai. Từ lâu Khai Hoa đã khuyên con, nếu không thể có con thì hãy nhận con nuôi. Lúc đó trẻ tuổi còn nóng nảy, con làm sao chấp nhận được, con không đồng ý, con nghĩ là mình sẽ tốt lên, nhưng sự thật thì cả đời này của con cũng không thể mang thai em bé được. Mấy năm nay con nghĩ rất nhiều, cảm thấy rất có lỗi với Khai Hoa, con bắt đầu muốn cùng anh ấy ly hôn, ảnh không đồng ý, còn nói không thể có thai thì còn có thể nhận con nuôi, tại sao con có thể chỉ vì không có con liền muốn ly hôn với ảnh. Mẹ, lần đầu tiên con vừa nhìn thấy đứa nhỏ này đã thích nó, nhìn nó, con cảm giác như mình được trở thành một người mẹ. Mẹ, chưa bao giờ Chu Hữu Thục biết đến những chuyện này, giờ phút này nghe được, bà cảm thấy đầu đau nhức, qua một lúc lâu, mới buông tiếng thở dài. Nghiệp chướng mà, Trần Mai lau khô nước mắt nhìn mẹ mình, mẹ, mặc kệ như thế nào, lần này con sẽ tích cực tranh thủ. Nếu thực sự không được thì đó cũng là mệnh của con sẽ không oán giận. Cách chương.